Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, ma tộc huyết mạch, cùng còn lại người bất đồng. Từ Ngôn ở còn tấm bé thời điểm liền biết mình tâm lý ở ma quỷ. Lão đạo sĩ câu kia lòng người như quỷ nhắc nhở, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Trong tâm cảnh, minh ám thay thế, hai đôi con mắt đang nhìn nhau lấy. Hắc ám tổ thành bóng người cao lớn, cả người tản ra khí tức lãnh liệt, đó là ác niệm bổn nguyên, tán tiên tàn hồn, ở hắc ám đối diện, ngân mang sớm đã tiêu thất, thay vào đó là một mảnh thúy lục, một thân mộc linh chiến y thần hồn đứng lặng yên, như hai vị thần linh gặp nhau, lại thích lại tựa như một phân thành hai nguyên thần chi lực. Từ Ngôn có thể chứng kiến hắc ám ngưng tụ thành ngôn thông thiên. Cũng có thể theo ngôn thông thiên nhãn trông được đến người khoác mộc linh chiến y chính mình. Không có định ý tồn tại. Cũng không có vui sướng xuất hiện. Hai bóng người ở minh ám chung chìm nổi. Nhất sau sáng hay tối hòa làm một thể. Ta đến tột cùng là người nào vậy? Tán tiên tàn hồn. Vẫn là thần mộc chi linh. Hoặc cái gì cũng không phải. Không người trong đại điện. Từ Ngôn mở hai mắt ra. Sát na mê man bị hắn biến mất đáy mắt. Bên ngoài đại điện, Dực Nhân cung kính chờ ở một bên. Thấy ma tử xuất hiện lập tức khom người bái kiến. Xuất lĩnh hết thảy ma soái cùng ma tướng. Đi trước nghênh hải chi. Chuẩn bị tham dự 10 năm chi chiến. Từ Ngôn phân phó một câu đi hướng xa chỗ. Dực Nhân tuân mệnh. Dực Nhân lĩnh mệnh chi sau do dự một cái. Đuổi theo hỏi, đại nhân thật muốn đi ma đế thành dự tiệc. Đúng vậy a, làm sao vậy? Từ Ngôn vẫn chưa dừng bước. Sáu đại ma tử trong lúc đó lục đục với nhau, lẫn nhau căm thù nhiều năm. Ngân Lân bộ phận lần này không có thể áp chế ở đại nhân, nhất định chả sẽ động khác tâm tư. Dực Nhân dừng một chút, trầm giọng nói, mời đại nhân chuyến này cần phải cẩn thận. Đã biết, đi xuống đi. Từ Ngôn gật đầu, đối phương lúc này mới khom người lui xuống. Nhìn Dực Nhân đi triệu tập các lộ ma soái ma tướng. Từ Ngôn cười nhạt, lẩm bẩm, xem ra ma tộc không chỉ là máu lạnh chủng tộc, chỉ ít vẫn tồn tại quan tâm loại tâm tình này. Còn là nói, những thứ này bị ma hóa ma tộc cùng thuần túy ma tộc hơi không giống đây. Từ kiến thức càng ngày, càng nhiều ma quân, Từ Ngôn phát hiện một cái bất đồng chi chỗ. Đó chính là ma hóa loại này có thể nói quỷ dị ma tộc thiên phú. Lão Ngân Hoàn cùng mẫu thú đều có thể vận dụng ma hóa thiên phú. Đem xích viêm ma biến thành lục viêm ma. Xem ra ma hóa thiên phú hẳn là cùng cảnh giới đẳng cấp có quan hệ. Ma quân cảnh ma tộc đều có thể vận dụng ma hóa thiên phú tới chuyển hóa những chủng loại khác ma tộc. Hoặc là chuyển hóa yêu tộc cùng nhân tộc. Chỉ là chủng ma này hóa thiên phú hẳn là thập phần tiêu hao tâm lực. Tìm được lão Ngân Hoàn chi về sau. Từ Ngôn phần này suy đoán được nghiệm chứng. Theo lão Ngân Hoàn nói, hắn như ma hóa cùng cảnh giới dị tộc, tiêu hao lực lượng trong vòng 10 năm đều khó khôi phục. Đó là bản mệnh ma lực tiêu hao, cùng tu sĩ nguyên thần chi lực cùng loại. Nghỉ chỉnh nhất thiên, đệ nhị thiên minh viêm ma nhất mạch hết thảy ma quân hội tụ ở ma tử trước mặt. Khổng lồ ma quân tọa kỵ bay lên trời, bay ra Minh Sơn thành, bay ra Minh Sơn. Bay đi Bắc Châu vực sâu chỗ. Lần này tham gia ma tử băng yểm tổ chức sinh nhật đại điền. Ngoại trừ Từ Ngôn bên ngoài, lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa đều cùng nhau đi theo. Bao quát mặt khác bốn đầu ma quân cự thú. Bảy đạo ma quân khí tức theo cao khoảng không xẹt qua. Mặt đất trên, lên, vô luận bất luận cái gì ma tộc đều muốn nghe tiếng mà chạy. Cự thú lưng lên. Kim Hòa từ xuất phát liền thủy chung vẻ mặt khổ tương. Chờ ly khai Minh Sơn Thành. Hắn thực sự nhịn không được nói ra. Ma tử đại nhân, nghênh hải chi chiến sự không phải chuyện đùa. Không có ma quân tọa chấn tổng về không thích hợp. Phải không ma tử đại nhân cùng Ngân Hoàn đại nhân đi trước ma đế thành dự tiệc. Ta đi nghênh hải chi tọa chấn. Cứ như vậy mới gọi lưỡng toàn kỳ Mỹ chứ sao. Lưỡng toàn kỳ Mỹ. Kim Hòa. Ta nhìn ngươi là dự định tránh nạn đi. Lão Ngân Hoàn trừng Kim Hỏa liếc mắt. Nói, thiên lân bộ nhân tới nhanh như vậy. lại mang vốn nên là Ngân Lân Ma Tử thiệp mời. Kim Hỏa, đừng tưởng rằng chỉ chính ngươi thông minh. Ta già rồi, Ma Tử đại nhân cũng không lão. Lão Ngân Hoàn, nói đừng quá khó nghe. Cái gì gọi là ta dự định tránh nạn? Chúng ta Minh Viêm Ma có Ma Tử xuất thế. Thiên Lân Bộ cách gần nhất. Bọn họ có thể không biết này. Hơn nữa, lẽ nào ta Minh Viêm Ma nhất tộc Ma Tử còn cần che che giấu giấu? Kim Hỏa trả lời lại một cách mỉa mai. Che lấp đàm luận không lên. Nhưng ngươi đừng quên thân đồ băng yểm mới tốt. Nhân gia hoan hỉ nhất vui mừng thôn phệ Ma Tử. Lão Ngân Hoàn trừng mắt con mắt quát lên. Như quỷ diện đại nhân lần này có mệnh hệ nào? Người Kim Hỏa cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Liều mạng ta cái mạng già này cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Được rồi, đều bớt tranh cãi. Kim Hỏa sợ cũng không ngờ tới Ngân Lân tâm cơ âm hiểm như thế. Từ Ngôn mỉm cười nói. Ma Tử đại nhân anh minh. Sớm biết bọn họ Thiên Lân Bộ như thế âm hiểm. Ta mới không đi nịnh bợ bọn họ. Kim Hỏa theo Từ Ngôn lại nói đạo. Nói cảm thấy không phải khẩu vị. Đúng là chính mình đem bí mật của mình nói ra. Còn nói không phải ngươi. Ngươi tên phản đồ này. Lão Ngân Hoàn nghe nói chi sau giận dữ. Nói, người khác ra xuất hiện Ma Tử. Không ai không phải là cho rằng trí bảo giấu đi. Làm cho Ma Tử an an ổn ổn tu luyện chút năm tháng. Đợi được thực lực đầy đủ mới biết hành tẩu thiên hạ. Chúng ta Ma Tử đại nhân mới xuất thế mấy năm. Thì đi Ma Đế Thành. Kim Hỏa ngươi một cái lão đồ đặc thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Ta đây không đi cùng sao? Hay chúng ta cùng nhau hộ vệ Ma Tử đại nhân còn không được sao? Kim Hỏa bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Hắn chính là Xích Viêm Ma thủ lĩnh. Lão Ngân Hoàn trước đây nhìn thấy hắn liền con mắt cũng không dám chừng. Bực nào thì dám đối với hắn như vậy kêu la om sòm. Lại giả thuyết. Chúng ta Ma Tử đại nhân chiến lực kinh người. Tầm thường Ma Tử không đủ gây sợ. Chỉ cần chú ý 6 đại Ma Tử là được. Thân đồ băng yểm là lợi hại. Nhưng là chưa chắc nuốt rơi quỷ diện đại nhân. Kim Hỏa len lén nhìn an ổn Từ Ngôn liếc mắt. Phách ngựa nói đạo. Chỉ là hắn tâm lý thập phần không giải khai. Làm sao chính mình tại cái này vị Ma Tử trước mặt luôn luôn chủng run sợ trong lòng cảm giác. Nhưng lại không tự chủ luôn nói lời nói thật. Trong lòng run sợ. Cũng không phải là Kim Hỏa ảo giác. Mà là bị đánh ra bóng dâm. Còn luôn nói lời nói thật điểm này. Kim Hỏa không rõ vì sao. Từ Ngôn có thể nhất thanh nhị sở. Cái kia rõ ràng là túi chữ nhật bảo. Có hai vị đại nhân hộ vệ. Chuyến này nhất định thuận buồm xuôi gió. Hai vị cực khổ. Từ Ngôn mỉm cười dáng vẻ có vẻ bình dị gần gũi. Chỉ là khóe miệng Độ Cung thoạt nhìn không có gì tình cảm ấm áp. Ba nguyệt lộ trình, thời gian cũng không ngắn. Đã đi trước Ma Đế Thành. Vậy thì nói một chút Ma Đế Thành cùng 6 đại ma tử được rồi. Hai vị đại nhân đem liên quan tới 6 đại ma tử cùng Ma Đế Thành tin tức tất cả đều nói một chút. Ta tốt tâm lý nắm chắc. Cự thú lưng lên, Từ Ngôn một bên điều tiết lấy Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa ân oán. Một bên theo trong miệng hai người nghe được liên quan tới 6 đại ma tử cùng Ma Đế Thành tin tức. Ma tộc ma tử, cùng nhân tộc mỗi bên đại tông môn thiên kiêu kỳ thực không sai biệt nhiều. Đi qua Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa, Từ Ngôn lần nữa biết một phen 6 đại ma tử năng lực thủ đoạn cùng tàn nhẫn trình độ. 6 đại ma tử lấy thân đồ băng yểm vì thủ. Cái này vị băng yểm ma tử hung tàn tuyệt đối ở Bắc Châu vực thủ khuất chỉ một cái. Ngân Lân Bộ Ngân Lân có cực kỳ hiếm thấy ảo thuật thiên phú. Ngữ khí luôn là ôn hòa, nhưng là dụng tâm cũng là lạnh. Hơn nữa tâm trí cực cao. Câu tu tộc hai vị ma tử tu ma cùng thiên câu. Mỗi bên tự thừa kế tổ tiên thiên phú. Có thể nói thủ đoạn hung ác. Chỉ là tâm trí không có còn lại ma tử cao như vậy. Có thể cùng hai người sở hữu hỗn độn cự thú huyết mạch có quan hệ. Vạn Táng Lĩnh nhất mạch hai vị tương đối đặc thù, nhất nam một nữ, phân biệt đại biểu cho Tu La cùng La Sát hai đại tộc. Hơn nữa Tu La cùng La Sát hai đại tộc là Bắc Châu vực lớn nhất hai tộc. Vạn Táng Lĩnh chỉ là bọn họ hạch tâm địa vực mà thôi. Nhất là bên ngoài làm cho Từ Ngôn kinh ngạc là, Tu La tộc cùng La Sát tộc. Ở rất nhiều ma tộc nhãn trong mới là huyết mạch nhất thuần chánh ma tộc. Còn lại ma tộc huyết mạch tắc thì hoặc nhiều hoặc ít pha tạp. Thậm chí là bị ma hóa mà tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.